Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2500, năm vị thần tôn cường giả. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, từng đảo ánh mắt chất vấn. Dẫu sao như vậy tình huống, cho dù là kiến thức rộng quảng vọng quốc chủ, cũng có chút khó mà tiếp nhận. Có thể hay không lầm, bất quá ở chỗ này phía sau nam tử, những thứ khác hoàng cực tông chủ thần cường giả đến, đều là cung kính đứng ở phía sau, hoàn toàn chính là lấy cái này trung vị thần trung kỳ nam tử cầm đầu. Hoàng cực tông thứ 8 kiệt dịch tiểu phi, lần này chính là lấy sứ giả thân phận, tới trợ giúp Quảng Thái quốc bẩm báo chuyện. Dịch tiểu phi khẽ mỉm cười, coi như là đạo minh thân phận, cái này làm cho quảng vọng quốc chủ giờ phút này không dám có một chút lười biếng. Trong nước chuyện đã tất cả đếm thông báo cho Hoàng Cực Tông, Hoàng Cực Tông phái người này tới chủ trì đại cuộc, nhất định là có nắm chắc, ít nhất không cần hắn quá quan tâm. Dịch sứ giả, bên này mời. Quảng vọng quốc chủ nét mặt biểu lộ cười gượng, mang dịch tiểu phi đi nghỉ ngơi cung điện, dọc theo con đường này, cũng càng là cặn kẽ hồi báo một chút. Quảng Thái quốc cục diện bây giờ, dịch tiểu phi cũng là kiên nhẫn nghe, từ tông môn tin tức, vẫn là cùng quảng vọng trong miệng nói, hết thảy cũng phù hợp, lại tới Nam Phương vực thần tôn cường giả, thật vẫn là phách lối, cần Quảng Thái quốc đem trong nước, gần như 50% tài nguyên. Hai tay dâng lên, hơn nữa khoảng cách sau cùng kỳ hạn, đã chỉ còn lại 10 ngày, 10 ngày muốn thì không cách nào làm được, vậy thì sẽ ra tay để cho Quảng Thái quốc, không cách nào xem như bây giờ vậy bình tĩnh, lại dám buông xuống lời độc ác, trực tiếp sẽ đối với quốc đô ra tay, đang nghỉ ngơi trong đại điện, dịch sứ giả, chuẩn bị nước trà, điểm tâm có thể hài lòng. Làm phiền quốc chủ, đối với những thứ này, ta rất tùy ý, nếu là không có chuyện gì, hết thảy giao cho những thứ khác sư đệ, sư muội xử lý, cùng 10 ngày sau nam vực người xuất hiện, ta từ sẽ xuất thủ. Rất nhanh, nghỉ ngơi đại điện trong điện, Hoàng Cực Tông ngàn tên đệ tử, đều là rời đi, và quảng vọng nước đại thần giao tiếp các loại công việc. Nửa ngày sau, ở hoàng cung trong đại điện, quốc chủ, ta cùng cạnh gõ Hoàng Cực Tông đệ tử, đều là không có cho biết vậy dịch sứ giả tình huống. Lại còn nói, đây là vì phòng bị Nam Phương vực cường giả. Buồn cười, Nam Phương vực cường giả, chính là thần tôn cảnh. Lấy dịch sứ giả cảnh giới, đấu thế nào, quốc chủ? Hoàng Cực Tông có phải hay không quá không đem bọn họ Quảng Thái quốc coi ra gì? Như vậy hành vi là để cho ta cùng tự sanh tự diệt sao? Nhiều năm như vậy, cung phụng cho Hoàng Cực Tông nhiều như vậy thiên địa thần vật. Chưa đến nỗi đối đãi như vậy chúng ta Quảng Thái quốc chứ? Ngoặc kép, một cái trung vị thần trung kỳ, để cho tại chỗ bên trong không thiếu đại thần. Thật sự là không yên tâm. Ai, dịch sứ giả tình huống quả thật đặc thù. Bất quá Hoàng Cực Tông phái ngàn tên đệ tử tới đây cũng là thành ý. Hết thảy Hoàng Cực Tông tông chủ nhất định sẽ có an bài. Quảng vọng đối với Hoàng Nhạc vẫn là rất kính trọng. Biết được Hoàng Nhạc tông chủ sẽ không đối với Quảng Thái quốc không nghe thấy không hỏi. Có lẽ còn có những sát thủ khác giản. Có lẽ nói hiện ở nơi này dịch sứ giả chỉ là một cái cờ hiệu, là cho Nam Phương vực những cái kia người mạo phạm một cái sai lầm tin tức. Phụ hoàng, 10 ngày sau là có thể thấy rõ. Tại chỗ đại hoàng tử mở miệng nói, hắn chính là chủ thần cảnh cường giả. Đại hoàng tử nói không sai, hết thảy 10 ngày sau là có thể thấy rõ. Có một vị lão thần phụ họa nói, nơi này đồng thời, dịch tiểu phi thành tựu sứ giả chỗ nghỉ ngơi. Đối với dịch tiểu phi mà nói, lần này tông môn mệnh lệnh là có thể để cho dịch tiểu phi không chút kiêng kỵ. không cần có chỗ cố kỵ ra tay. Cho nên nói, trước mắt biết được tin tức, Nam Phương vực vậy mạo phạm mấy vị thần tôn cường giả. Nói thật Dịch Tiểu Phi thật không có coi ra gì, thực lực không tạo thành uy hiếp. Ngược lại bây giờ Dịch Tiểu Phi muốn có mạnh hơn người hiện thân. Mình có thể thật tốt giao chiến một phen, xem trước mắt mình có thể mạnh bao nhiêu. 10 ngày thời gian đối với tu sĩ mà nói rất ngắn. 10 ngày sau, ở Quảng Thái Quốc quốc đô hư không ra xuất hiện một nhóm tu sĩ về số lượng không thiếu, xấp xỉ 2000 người. Cái này 2000 người cầm đầu 5 người cảnh giới tu vi lại là vậy không được, 5 vị thần tôn sơ kỳ, trong đó 3 người lại là đạt tới thần tôn sơ kỳ đỉnh cấp thực lực. Cái này thì khó trách Quảng Vọng quốc chủ không cách nào ứng đối. Dẫu sao ở toàn bộ quốc đô bên trong, mạnh nhất hắn cũng chỉ là thần tôn sơ kỳ đỉnh cấp. Mấu chốt hắn chỉ là một người, tại sao có thể là 5 người đối thủ? Đại ca, không biết Quảng Thái quốc quốc chủ lần này có thể hay không ngoan ngoãn làm việc. 5 người bên trong một người nhìn về phía một cái gầy nhom da đen thui nam tử. Hắn trên cánh tay lông đặc biệt thịnh vượng, đôi mắt dị thường có lực sát thương. Hắn kêu Cùng Nhân, 4 vị khác chính là hắn kết bái huynh đệ. Bọn họ 5 người ở Nam Phương vực diện tích một nơi là phách. Lần này ra tay cũng là cưỡng bức không biết làm sao. Dẫu sao chủ tử của bọn hắn để cho bọn họ làm việc, muốn thì không cách nào làm được. Vậy tự thân khó giữ được tánh mạng. Nhớ tới mình chủ nhân, 5 người vậy cũng là sẽ cả người run rẩy. Hắn nếu là ngoan ngoãn làm việc liền ít đi phiền toái. Bất quá căn cứ lấy được tin tức, sợ là sẽ phải đạt được Hoàng Cực Tông trợ giúp. Cùng Nhân chậm rãi mở miệng nói, đôi mắt bên trong lộ ra cảnh giác. Bọn họ mặc dù là Nam Phương vực người, nhưng đối với Đông Phương vực bên này, thứ nhất tông môn Hoàng Cực Tông vẫn là biết được. Mặc dù không như bọn họ Nam Phương vực, nhất là cực điểm tông môn, khá vậy không kém. Dĩ nhiên, ở bọn họ trong mắt Hoàng Cực Tông, nhưng mà không trêu chọc nổi tồn tại. Nhưng hôm nay, vậy bây giờ không có biện pháp. Không biết chủ tử phải làm gì, bọn họ làm thiếp, bỏ mặc như thế nào, đều phải cứng đầu phá lên. Hưu, ở Cùng Nhân vung tay lên dưới, hắn sử dụng đế khí, đem nơi này hơn 2000 người cũng bao vây lại, hóa là một đạo lưu quang, xông về Quảng Thái quốc quốc đô. Chỉ là một hồi, Quảng Thái quốc gia vang lên tiếng nổ, ngay tức thì liền làm cho cả quốc đô cũng chấn động, giống như diệt quốc lực, cuộn sạch mở, cho ở quốc đô bên trong tu sĩ sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ hết thảy đều phải bị hủy diệt. Quảng Vọng, kỳ hạn đã đến, nên là ngươi cùng bỏ ra lúc hành động. Đây là ngươi duy nhất cơ hội. Nếu là ngươi không có nắm chắc cơ hội, cũng đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Đây là Cùng Nhân thanh âm vang vang có lực, điếc tai phát hội. Mà lúc này, ở Cùng Nhân phía trước cách đó không xa, không gian trận pháp chập chờn xuất hiện một cái lối đi. Cầm đầu chính là Quảng Vọng quốc chủ, sau đó chính là một đám Quảng Thái quốc cường giả. Bất quá nhất lộ vẻ mục đích vẫn là lại tới Hoàng Cực Tông đệ tử, mặc quần áo trang sức cực kỳ nổi bật, để cho Cùng Nhân các người thấy nội tâm bên trong vẫn có một tia dự cảm xấu. Hoàng Cực Tông đệ tử hiện thân, mặc dù về số lượng không phải đặc biệt hơn, nhưng yếu nhất tu sĩ đều là thượng vị thần, chủ thần cảnh cường giả cũng có, nhưng vì cái gì không có thần tôn đến? Tại xuất hiện đoàn người bên trong, cũng chỉ có Quảng Vọng quốc chủ một vị thần tôn cường giả. Nếu chỉ là một người, làm sao có thể đối nghịch với bọn họ? Chẳng qua là lại tới Hoàng Cực Tông thần tôn cường giả không hiện thân, để cho bọn họ 5 người đều rất cảnh giác.